Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2442, chương 2444, phong cô nương. Hôn lễ chủ bị giao cho Diệp Uyển Băng các nàng, Tần Dương cũng nhạc Thanh Nhàn. Đương nhiên, Thanh Nhàn là Thanh Nhàn không, trong nhà cái khác sự tình cũng rất nhiều. Chẳng qua là Tần Dương cái này mấy ngày bôn ba có chút mỏi mệt, dứt khoát trộm một hồi nhàn. Gian phòng bên trong, Tần Dương ôm Mạnh Vũ Đồng một đôi song bào thai nữ nhi đùa lấy. Nói cho đúng là Mạnh Vũ Đồng cùng Tu La Nữ yêu một đôi song bào thai nữ nhi. Đại nữ nhi Tần Tư Vũ là Tu La Nữ yêu sinh. Nhà đầu này rất ít khóc giống. Một đôi rõ ràng mắt sáng phảng phất đá quý đồng dạng, ngẫu nhiên mang theo một chút yêu mị hồng mang, cùng Tu La Nữ yêu rất giống, ước đoán về sau là cái lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Mà tiểu nữ nhi Bạch Tư Vũ hoàn toàn tương phản, đói khóc, tỉnh khóc, trên cơ bản tấm kia óng ánh trong suốt khuôn mặt nhỏ thời thời khắc khắc treo lấy phấn nước mắt, thoạt nhìn sở sở đáng thương, để cho người ta đau lòng. Tần Dương ôm một đôi nữ nhi, tâm tình đặc biệt ấm áp. Vẫn là da tốt, bên ngoài đánh đánh giết giết có ý gì? Các loại tiên kiếp sau khi kết thúc, nhất định thực hiện lời hứa, mang theo lão bà bọn nhỏ hưởng thụ gia đình ấm áp. Cái này hai nha đầu, về sau nhất định là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Thẩm Tố Quân nhìn qua song bào thai, ước ao vô cùng. Ban đầu nàng cũng có qua hài tử, cứ việc đầu là ảo tưởng, nhưng nàng có thể hiểu được loại kia thành làm mẹ người hạnh phúc. Tần Dương góc miệng một nhếch, cái kia là nhất định phải. Ta Tần Dương nữ nhi, sau này sẽ là vũ trụ đệ nhất mỹ nữ, nhi tử chính là vũ trụ đệ nhất mỹ nam tử, giống như ta, da mặt dày. Thẩm Tố Quân bạch một chút, lại cảm khái thở dài, lúc nào ta cũng có thể chính thức có được một đứa bé liền tốt. Phu quân, ngươi nhưng muốn cố gắng a, nhưng cũng muốn khắc chế, tuyệt đối đừng héo. Tần Dương mặt đen không có cách nào xem, nổi giận nói, ngươi đây là lời gì? Coi như lão tử treo chặt, cũng không có khả năng héo, có thể là thanh âm lớn. Đem trước ngực tiểu Tư Vũ dọa cho lấy, oa oa khóc lên. Tần Dương vội vàng đi hống. Tại phía sau hắn, phấn điêu ngọc trác tiểu mộc thần chính cầm một cái đồ chơi tiểu đao ở bên cạnh trên mặt bàn chém chơi, nghe được muội muội tiếng khóc, liền giơ lên tiểu đao đâm đâm Tần Dương eo. Tiểu tử thúi, đều biết bảo hộ muội muội của ngươi. Tần Dương nhìn qua khuôn mặt nhỏ phình lên tiểu mộc thần, không nguyên do bật cười, làm không sai, về sau ngươi cái này làm ca ca, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình bọn muội muội, biết không? Muội muội bị khi phụ, ngươi muốn thay các nàng báo thù. Muội muội gặp được nguy hiểm, ngươi muốn trước tiên đi cứu các nàng. Ngoặc kép, trọng yếu nhất một điểm, nếu như muội muội dám yêu đương, ngươi liền muốn đánh đoạn nam kia sinh chân. Hiểu. Tần Dương tận hết sức lực cho nhi tử quán thâu che chở muội tư tưởng. Cứ việc hiện tại tiểu mộc thần cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nên nói, vẫn phải nói, tiểu mộc thần cái hiểu cái không. Vung vẩy lên trong tay tiểu đao. Ồ đúng, ngươi cũng muốn lão cha một dạng, trở thành một chuyên tình. Si tình, thiện lương, xuất khí hảo nam nhi. Tần Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Thẩm Tố Quân siết quả đấm, bỗng nhiên muốn đánh người. Tần ca ca, đến khách nhân. Đúng lúc này, Đồng Nhạc Nhạc hừng hực xông tới, cái cổ bên trong treo lấy mấy đầu dây chuyền vàng, rầm rầm vang, rõ ràng lập lòe, sáng mù mắt. Đây là chính nàng thiết kế áo cưới phối sức, tại người khác xem ra lại tục lại lâu, nhưng nàng lại bản thân cảm giác tốt đẹp. Tần Dương cũng liền để tùy, nhanh như vậy liền đến. Tần Dương cũng đã đoán được là ai. khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Phòng khách bên trong, Lưu Đại Long cung kính đứng hơi nghiêng, trong tay mang theo một cái dương. Trừ hắn ra, chính là Triệu lão cùng Phong cô nương. Triệu lão một thân trung sơn phục, thân hình hơi có chút còng xuống, trong tay chống một cây quải trượng, thần tình trên mặt hòa ái, phảng phất như một cái thân thiện lão nhân, nhưng người ở vị trí cao lâu ngày khí thế vẫn là khó có thể che giấu, mà Phong cô nương vẫn là bộ kia mộc mạc cách ăn mặc. Một thân thanh sắc váy dài, ba búi tóc đen đến lưng, cứ việc tướng mạo phổ thông, nhưng phối hợp với đạm bạc yên tĩnh khí chất, cũng không âm, nữ thần, hai chữ. Đôi tròng mắt kia, phảng phất ẩn chứa đại thiên trí tuệ, không dám nhìn thẳng. Tần Dương đi xuống lầu, ngáp, Lưu Đại Long mau tới phía trước, cho Tần Dương giới thiệu nói. Tần tiên sinh, vị này là chúng ta Thần Vũ Tổ tổng tổ trưởng, Triệu lão, mà vị này là Phong cô nương. Phong cô nương, nghe được cái tên này, Tần Dương không khỏi nhìn nhiều nữ nhân vài lần. Phía trước Hạ Tình liền không chỉ một lần nâng lên qua cái này, Phong cô nương. Tần Dương cũng không hề để ý, không nghĩ tới đối phương thân phận cao như thế, cùng Thần Vũ Tổ tổng tổ trưởng có thể cầm đến cùng một chỗ. Tần tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu lão lộ ra nụ cười. Tần Dương tùy tiện ngồi ở ghế sofa bên trên, nhếch lên chân bắt chéo. Tổng tổ trưởng có chuyện gì không? Có phải hay không lại muốn cho ta đi luận võ? Triệu lão mỉm cười. Tần tiên sinh nói giỡn. Từ tượng nữ thần một trận chiến về sau, nếu như lại có người đối với Tần tiên sinh khởi xướng khiêu chiến, vậy người này đầu óc nhất định phá hư, liền chính mình đều mắng a. Tần Dương vui, Triệu lão cũng không tức giận, cho Lưu Đại Long nháy mắt. Lưu Đại Long tiến lên một bước, đem mở dương ra, bên trong càng là từng đầu vòng cổ thủy tinh. Những cái này vòng cổ từ độ tinh khiết cực cao thủy tinh chế tạo, hơn nữa sắc thái biến ảo, lộng lẫy xa hoa. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất là những cái này thủy tinh phía trên khắc lấy Tần Dương bên mình mỗi một cái nữ nhân danh tự, mà thủy tinh bên trong lại có hai cái tiểu nhân ôm nhau tại cùng một chỗ. Kỳ lạ hơn đặc biệt là nếu như nhìn kỹ liền sẽ nhận ra hai cái này cái tiểu nhân theo thứ tự là Tần Dương cùng hắn từng cái lão bà. Tinh xảo như vậy công nghệ có thể nói là thế gian hiếm thấy. Thậm chí còn có hai sợi dây chuyền là chuyên môn đưa cho Bạch Đế Hiên vợ chồng cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng. Bên trong cũng có bọn họ tiểu nhân pho tượng. Tại cái này chút ít vòng cổ xuất ra chớp mắt, gian phòng bên trong các nữ nhân liền đôi mắt đẹp dị sắc giàn rùa, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn chúng. Nhất là thấy rõ bên trong tiểu nhân về sau, càng vui mừng hơn. Tần Dương nheo mắt lại, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Triệu lão vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, nghe nói ngài cùng chư vị phu nhân hôn kỳ lập tức tới ngay. Những cái này vòng cổ là ta đời phía trên tặng cho Tần tiên sinh lễ vật. Mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là một phần tâm ý. Còn mời Tần tiên sinh bỏ qua cho, chỉ bằng những cái này, để cho ta đổi hôn lễ. Tần Dương cười nói, từ lúc hắn tuyên bố công khai cử hành hôn lễ về sau, liền ngờ tới Thần Vũ Tổ người sẽ đến, chẳng qua là không nghĩ tới đối phương mang quý giá như thế lễ vật. Triệu lão thở dài, Tần tiên sinh, ta biết ngươi trong lòng có lời oán giận, nhưng đổi vị trí suy nghĩ, nếu như ngươi là chúng ta, ngươi sẽ phải làm sao? Lần này là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ là ta hy vọng Tần tiên sinh có thể rõ ràng dứt bỏ một chút đặc thù lập trường. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, cũng không cừu nhân. Tần Dương cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta hôn lễ cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là không muốn ủy khuất ta nữ nhân. Thân vì một cái nam nhân, Nếu như ngay cả kết hôn trọng yếu như vậy sự tình đều muốn lén lút cử hành, cái kia không khỏi quá mức đau lòng. Lễ vật ta liền thu xuống. Hôn lễ thời điểm, ta cũng hy vọng Triệu lão có thể tới. Dù sao, bằng hữu một trận nha. Tiễn khách, Phật Châu. Bỗng nhiên, bên cạnh Thủy Chung không nói Phong cô nương chậm rãi mở miệng. Nhìn xem Tần Dương, ngươi muốn Phật Châu, tại ta trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.